Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1806, đạo cảnh 36 trọng thiên. Nàng đích xác bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Di La cung chủ nhân ấn nút thắt dây đỏ bị nàng cùng Vô Nhai phá giải 7-8 phần. Nhưng là còn sót lại lực lượng bạo phát đi ra, hay là đưa nàng trọng thương. Tần Mục mi tâm mắt dọc, đem hỗn độn hải đáy phát sinh hết thảy đều thấy nhất thanh nhị sở. Công tử Vô Cực bị Di La cung chủ nhân một chiêu này ấn nút thắt dây đỏ còn sót lại uy năng đánh vào đáy biển, một trường kia uy lực cơ hồ đem công tử Vô Cực nghiền nát. Vô Cực vận dụng hết thảy thủ đoạn đi chống cự, nhưng đều không hề có tác dụng. Di La cung chủ nhân một kích kia cơ hồ đưa nàng cả người ma diệt, ấn nút thắt dây đỏ biến hóa cũng không phải là vẻn vẹn phong ấn đơn giản như vậy. Trong đó phù văn biến hóa tinh diệu không gì sánh được. Trong nút thắt mỗi một cái phù văn cơ hồ đều là lạc ấn tại Vô Cực nguyên khí trên mỗi một cái phù văn, đem nó tu vi áp chế gắt gao. Nếu không có ấn nút thắt dây đỏ đã bị làm hao mòn rơi hơn phân nửa. Di La cung chủ nhân một ấn này liền có thể đem Vô Cực tu vi hoàn toàn hóa đi, trực tiếp đưa nàng đánh giết. Tần Mục chính là bởi vì thấy cảnh này mới dám như vậy chắc chắn, bằng không hắn khẳng định sẽ đem tam công tử tứ công tử bỏ ở nơi này, trước tiên quay người liền đi. Di La cung chủ nhân là hoàn toàn xứng đáng 16 cái kỷ vũ trụ đệ nhất nhân. Một thân thần thông có thể xưng vô lượng, rất khó tưởng tượng hắn còn sống thời điểm là cỡ nào cường đại. Công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu ánh mắt rơi trên người Vô Cực, nhãn tình sáng lên, cơ hội của bọn hắn cuối cùng đã tới. Diệt trừ công tử Vô Cực cùng Vô Nhai lão nhân, đủ để cho hai người bọn họ toàn bộ giáng lâm. Nếu là có thể lại đem Tần Mục lưu tại nơi này, như vậy bọn hắn liền lại không bất luận cái gì lực cản. Nguyệt Thiên Tôn có chút khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát mỗi người biểu lộ cùng rất nhỏ động tác, ý đồ tìm ra thời cơ xuất thủ. Lúc này, thế giới thụ cùng quy khư ở giữa còn tại lẫn nhau chôn vùi. Vô Nhai lão nhân thực lực đang không ngừng giảm xuống, công tử Vô Cực khí tức cũng càng uể oải suy yếu. Nhưng mà Tần Mục từ đầu đến cuối không có để nàng xuất thủ, để nàng có chút lo sợ bất an. Trong quy khư đại uyên tất cả mọi người không có nhúc nhích, chỉ có thế giới thụ cùng quy khư lẫn nhau chôn vùi lúc bộc phát khủng bố ba động tại tàn phá bừa bãi. Bỗng nhiên, tiếng đàn từ từ vang lên, công tử Tử Tiêu bốn phía, đại thiên dị vực tái hiện, hóa thành từng cái thần thánh trang nghiêm đại la thiên. Công tử Lăng Tiêu giơ lên đạo thương, một thương cắm vào hỗn độn hải, như là định hải thần châm, định trụ hỗn độn hải ba động. Vô Nhai lão nhân kiệt lực thôi động thế giới thụ, ý đồ ổn định thế giới thụ cùng quy khư lẫn nhau chôn vùi xu thế. Trong mọi người, hắn nhất là chật vật. Hắn đỉnh phong nhất thời kỳ là kỳ thứ 16 thời kỳ cuối. Khi đó kẻ thành đạo đông đảo, nhiều vô số kẻ, cũng là hắn thực lực cường đại nhất thời điểm, không ai bì nổi. Nhưng là đi tới kỳ thứ 17, không nghĩ tới thái dịch trực tiếp lén qua tới, đoạt xá kỳ thứ 17 thái dịch, trực tiếp một búa đem hắn bản thể bổ, một thanh nhiệt tịch chi hỏa thiêu đến sạch sẽ. Hắn phục sinh đằng sau, thế giới thụ liền một mực không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Hắn hiện tại tu vi còn chưa kịp thời kỳ đỉnh phong 1%, nếu là chết ở chỗ này, vậy liền quá uất ức. Hắn ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, Tần Mục phong ấn quy khư đại uyên cửa vào lá sen đã bị Di Liệp cung chủ nhân một chiêu kia nút thắt dây đỏ đánh cho vỡ nát. Cho hắn hy vọng chạy trốn, nhưng là Tần Mục bọn người bất động, hắn cũng không dám có bất kỳ động tác. Lúc này, ai động trước cũng có thể lọt vào những người khác vây công. Công tử Vô Cực ngăn chặn thương thế, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, lão sư không giết chết được ta, các ngươi càng là mơ tưởng. Các ngươi coi là lão sư làm ta bị thương nặng, lại thêm hiến tế vô nhai lão già rác rưởi này, liền có thể diệt trừ ta. Thật sự là xuân thu đại mộng, không khỏi quá xem thường ta. Dưới chân của nàng, phá toái đài sen lại lần nữa xuất hiện, không ngừng xoay tròn, bản thân gây dựng lại. Trên mặt biển từng mảnh phá thành mảnh nhỏ, lá sen cũng lại lần nữa phục hồi như cũ. Công tử Lăng Tiêu trong tay trấn áp hỗn độn hải đạo thương không ngừng chấn động. Có chút không trấn áp được hỗn độn hải, không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Dù là công tử Vô Cực bị làm bị thương loại trình độ này, cũng vẫn là có làm hắn theo không kịp thực lực. Công tử Tử Tiêu phất tay xếp tại chính mình trên cổ cầm. Cổ cầm một mặt đát một tiếng mở ra, lộ ra một chuôi kiếm. Công tử Tử Tiêu bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mờ u bàn tay văng lên. Cổ cầm là hắn vong thê đạo binh, kiếm trong đàn mới là hắn đạo binh. Hắn trở thành Di La Cung tứ công tử đằng sau, bởi vì tưởng niệm vong thê, đem vong thê đạo binh không ngừng tế luyện. Cổ cầm uy lực sớm đã siêu việt năm đó đếm không hết. Nhưng hắn chân chính tiện tay binh khí hay là cầm trung kiếm. Cầm trung kiếm là hắn năm đó làm vũ trụ đại đế lúc thành đạo vũ khí, trấn áp một cái vũ trụ dài dằng dặc lịch sử. Tần Mục thật dài hấp khí, Nguyệt Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nghiêng người né ra. Chỉ gặp nàng sau lưng trong hỗn độn điện từng mai đạo quả quang mang thấm nhuần hỗn độn, chiếu sáng tòa bảo điện này. Nguyệt Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp trong đạo quả đạo liên xen lẫn, đem Tần Mục thế giới thụ chiếu lên không gì sánh được sáng tỏ. Trên thế giới thụ, ngàn nhánh vạn lá hoa văn không ngừng lưu động, đại đạo như rồng, hóa thành đường vân của những lá cây cùng cành kia. Mục cũng vận dụng tất cả thủ đoạn. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Mục ba viên đạo quả ba đóa đạo hoa, tản ra đạo liên sen lẫn thành 16 đầu hỗn độn trường hà dị tượng. Cùng trong hỗn độn điện 16 đạo trường hà kia phảng phất. Đây là Tần Mục trọng thiên thứ 36 đạo cảnh, nhưng là chưa hoàn thành. Vũ trụ Hồng Trung là Tần Mục trọng thiên thứ 35 đạo cảnh, đã tại 3.000 năm trước tu thành, nhưng trọng thiên thứ 36 đạo cảnh Tần Mục đã hao tốn hơn 3.000 năm thời gian. Cũng chỉ là đơn giản hình thái, cũng không đem nhất trọng thiên này hoàn toàn tu luyện được. Trọng thiên thứ 35 đạo cảnh lúc Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng, Thái Thủy bọn người trợ giúp Tần Mục rất nhiều. Nhưng mà đến tầng thứ 36 đạo cảnh lúc, cho dù là Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền tồn tại bực này cũng không giúp được hắn mảy may. Chỉ có thể do chính hắn từ từ lĩnh ngộ. Tần Mục thậm chí cảm thấy đến nhất trọng đạo cảnh này khả năng cần chính mình trở lại quá khứ. Đã trải qua 16 cái kỷ vũ trụ đằng sau mới có thể hoàn thành. Bất quá, trọng thiên thứ 36 đạo cảnh bao hàm thần thông, đã có bất phàm uy lực. Tần Mục chuẩn bị vận dụng một chiêu này, cho thấy hắn cũng không có đầy đủ lòng tin ứng đối trước mắt trạng thái. Một chiêu này chưa thành thục, tùy tiện vận dụng, rất có thể sẽ bị đối phương phá vỡ, để cho mình lâm vào bị động. Vô nhai lão nhân vốc lên thổi phồng hỗn độn thủy tẩy đi máu đen trên mặt, đánh vỡ yên tĩnh. Trên mặt của hắn không còn lúc trước hiền lành hòa ái, trên mặt thanh khí, cười lạnh nói, Vô Cực, chúng ta chỉ có một con đường, đó là giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Đằng sau, ta rời đi quy khư, ngươi cũng có thể thoát khốn. Hắn lời còn chưa dứt, công tử Vô Cực đã ngang nhiên xuất thủ. Oanh, hỗn độn hải sôi trào, chấn động đến công tử Lăng Tiêu hai tay run rẩy, đạo thương không cách nào trấn trụ mảnh hỗn độn hải này. Công tử Lăng Tiêu thân hình nhảy lên thật cao, trên không trung lật ra một vòng, rút ra đạo thương, vung lên hướng Vô Cực nện xuống. Cùng một thời gian, công tử Tử Tiêu rút ra cầm trung kiếm, cổ cầm tiếng đàn đại tác, quay chung quanh hắn phi hành. Chỉ một thoáng trong vô số dị vực đại la thiên khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Từ bốn phương tám hướng hướng Vô Cực đâm tới. Một bên khác, Vô Nhai lão nhân chợt quát một tiếng. Không lo được thế giới thụ sẽ hay không bị hao tổn. Đem thế giới thụ vô số rễ cây đâm vào trong hỗn độn hải. Trên thế giới thụ vô số đạo quả hư ảnh hiển hiện. Vô Nhai lão nhân thân hình tung bay ở trong hư ảnh những đạo quả kia. Hai tay hướng ra phía ngoài mở ra. Lập tức sau lưng thế giới thụ vô số cành hóa thành từng đầu cánh tay. Thế giới thụ kia giống như là mọc vô số cánh tay quái vật. Từng cái bàn tay riêng phần mình thi triển thần thông hướng Lăng Tiêu. Tử Tiêu cùng Tần Mục công tới. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đón ngàn vạn thần thông vừa sải bước ra. 16 đạo hỗn độn trường hà quay chung quanh thân hình của hắn xoay tròn. Vô lượng thời không một phát hiện lên, Vô Nhai lão nhân các loại thần thông từ trong 16 đạo hỗn độn trường hà kia xuyên qua, biến mất tại trong tuế nguyệt cùng vũ trụ mênh mông. Thần thông của hắn cũng không thật biến mất, mà là vẫn tại trong thời không ghé qua, có khả năng sau một khắc liền sẽ đánh tới Tần Mục bên người. Có khả năng cần dùng mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm mới có thể đi vào Tần Mục bên người. Cũng có thần thông có thể sẽ dùng mấy chục ức năm, thậm chí mấy trăm tỷ năm lâu mới có thể đi vào Tần Mục bên người. Khi đó, Vô Nhai lão nhân có ở đó hay không cũng thành vấn đề. Đây cũng là Tần Mục đạo cảnh trọng thiên thứ 36 diệu dụng một trong. 16 đạo hỗn độn trường hà vây quanh Tần Mục trên dưới xen kẽ giao thoa. Hình thành từng cái vòng tròn lớn. Những vòng tròn này cũng không phải là hình tròn hoàn mỹ, nhưng đủ để ngăn cản hết thảy công kích, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Công tử Vô Cực bên người, từng mảnh lá sen dựng thẳng lên, như là rừng lá sen, ngăn cản ba người bước chân, mà trong rừng lá sen ương chính là công tử Vô Cực cùng 16 đạo phẩm đài sen. Công tử Vô Cực giương tay áo, hỗn độn hải phóng lên tận trời, treo ngược ở trên trời. Tần Mục, Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu giết vào trong rừng lá sen, riêng phần mình một kích mạnh nhất bộc phát. Công tử Tử Tiêu kiếm quang nhanh nhất, từ bốn phương tám hướng bay tới, dẹp yên rừng lá sen, đem từng mảnh lá sen chặt đứt. Công tử Lăng Tiêu trường thương vòng dưới, đánh tới hướng Vô Cực đỉnh đầu. Vô Cực dưới chân đài sen đạo quang đại phóng, hình thành tầng 16 phòng ngự, đem Tử Tiêu trong vô số dị vực đại la thiên định trụ, để hắn không cách nào công phá đài sen phòng ngự. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục 16 đạo hỗn độn trường hà xuyên thủng thập lục phẩm đài sen phòng ngự, để công tử Lăng Tiêu một thương này nện ở Vô Cực đỉnh đầu. Công tử Tử Tiêu cũng lập tức ngự sử đạo kiếm, đánh vào đài sen, oanh, Vô Cực bị một thương này nện đến đầu rơi máu chảy. Nắm lên một mảnh lá sen thân cứng, đâm vào ngực Lăng Tiêu, một tay khác bắt lấy đạo thương mũi thương, đem Lăng Tiêu vung lên đánh tới hướng Tần Mục. Tần Mục cùng Lăng Tiêu bay ngược mà đi, bạch. Vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng đâm vào Vô Cực nhục thân. Đột nhiên treo ngược ở trên trời hỗn độn hải đè xuống. Đem vô số dị vực đại la thiên ép tới vỡ nát. Công tử Tử Tiêu lảo đảo bay ra. Lộ ra chân thân. Bị hỗn độn hải đè ở trên người. Trong biển một đoạn lỗ ngó sen bay ra. Giữa trời thổi. Công tử Tử Tiêu mắt thấy liền muốn tan thành mây khói. Tần Mục ổn định thân hình. 16 đạo trường hà bay ra. Bảo vệ Tử Tiêu. Hồ lỗ ngó sen 16 lỗ thủng thổi ra khí lưu hay là xuyên qua trường hà. Đem công tử Tử Tiêu thân thể đánh xuyên qua. Miệng vết thương trên người hắn trước sau trong suốt. máu chảy ồ ạt từ vết thương trước sau dâng trào. 32 cái cột máu trên không trung nở rộ như là đóa đóa hoa sen. Công tử Lăng Tiêu lại lần nữa giết tới tiến đến, cùng Vô Cực lấy cứng chọi cứng, thương ảnh như xoáy, tả hữu không rời Vô Cực nhục thân, nhưng mà lại không cách nào đánh vào Vô Cực phòng ngự. Hắn mỗi một thương đều sẽ gặp được một quy khư vi hình. Mũi thương đâm vào trong quy khư, Vô Cực trong hai mắt hào quang tỏa sáng, hai đạo hắc ám quang trụ động chiếu, một đạo chiếu vào trên người hắn, một đạo chiếu vào trên đạo thương. Lăng Tiêu thổ huyết, bay ngược mà ra, đạo thương uốn lượn, cơ hồ bị vặn vẹo thành một cái vòng tròn, thân thương trải rộng dấu vết bị ăn mòn. Hắn Hạo Thiên Tôn nhục thân cũng tại trong hắc quang chiếu rọi sắp phá diệt tan rã. Tần Mục Thôi động thần thông không đổi tới cứu, vừa mới cứu Lăng Tiêu, bị Vô Cực giơ tay một ấn đánh vào người, không tự chủ được thân thể đại chấn, một tiếng ầm vang nổ tung, nhục thân nguyên thần vậy mà phi tốc bành trướng, hóa thành một vùng vũ trụ tinh không. Đây là sáng sinh kiếp. Đối mặt loại đại kiếp thần thông này, cho dù là Tần Mục cũng khó có thể chống cự. Vô Cực đang muốn thôi động phá diệt kiếp thần thông, nhất cử đem Tần Mục tiêu diệt. Công tử Tử Tiêu bị thương đánh tới, kiếm quang đâm vào hậu tâm của nàng. Vô Cực vung tay áo vỗ, công tử Tử Tiêu nhục thân vặn vẹo, áp thu thỏ thành một điểm nhỏ nhỏ xíu, lập tức nổ tung. Sắp hóa thành một mảnh hỗn độn, Tần Mục biến thành vũ trụ tinh không đột nhiên chôn vùi. Hóa thành hỗn độn điện nổi lên, Tần Mục từ trong điện giết ra, năm ngón tay dang rộng ra, một ấn khắc ở mặt Vô Cực, một tay khác thi triển thần thông không đổi, đem sắp hóa thành hỗn độn Tử Tiêu cứu. Vô Cực phất tay phất một cái, Tần Mục thổ huyết, ngã xuống bay đi, nện ở ngay tại trên thế giới thụ đang vọt tới. Bành, bành, Tần Mục vừa mới rơi xuống đất, hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu cũng nện trên thế giới thụ. Vô Nhai lão nhân lập tức hướng ba người xuất thủ, nhưng gặp ba người áp chế thương thế, động tác mau lẹ, sau một khắc, Vô Nhai lão nhân đẫm máu, nằm nhoài trên rễ cây thở dốc. Ba người đứng vững thân hình, hướng Vô Cực nhìn lại, chỉ gặp Vô Cực trên khuôn mặt một cái xích hồng sắc giấu bàn tay thật sâu lâm vào bộ mặt chỗ sâu, đưa nàng cái mũi con mắt cùng miệng cơ hồ ép vào trong đầu. Đó là Tần Mục hiện học hiện dùng, tìm hiểu ra ấn nút thắt dây đỏ uy năng. Lăng Tiêu đạo thương bị Lăng Tiêu vuốt thẳng, đem Vô Cực đính tại trên đài sen, Tử Tiêu đạo kiếm thì đem đài sen tất cả cánh hoa chém xuống. Vô Cực ho ra máu liên tục, muốn giãy giụa đứng dậy, lại không cách nào đứng lên. Tử Tiêu gọi đến cổ cầm, tiếng đàn vang lên, chuẩn bị cho Vô Cực cùng Vô Nhai lão nhân một kích cuối cùng. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng trong hỗn độn điện, cũng có tiếng đàn truyền đến. Nguyệt Thiên Tôn ngồi trong điện, sắc mặt bình tĩnh, đàn tấu công tử Tử Tiêu vong thê phổ tả bài Tử Tiêu chứng đạo khúc kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.